phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 75, phiên ngoại tịch y, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, Tô Mộc sửng sốt, ta còn có thể trở về. Có ta thần thông quảng đại ở đây. Người đương nhiên là có thể trở về. Tiểu bạch xà phun tin tức ra. Chậm gì gì bò tới bên chân nàng. Hắn dựng thẳng thân mình lên. Nói, như thế nào, ngươi không tính toán muốn trở về. Ta đương nhiên muốn đi trở về. Tô Mộc nghi hoặc, chính là ta không phải chỉ có thể ở cùng một cái thế giới sống lại 3 lần sao? Tiểu bạch xà chậm gì gì nói. Nói đúng ra là ngươi chỉ có thể ở trong một tuyến thời gian sống lại 3 lần. Mà ta, có thể đem ngươi đưa đến tuyến thời gian trước khi ngươi chết 3 lần. Ý của ngươi là nói. Muốn đem ta đưa đến lúc boss còn chưa có biến thành boss. Thời điểm cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Chính là ý tứ này. Tiểu bạch xà nói, bất quá phương pháp này, trừ bỏ lực lượng bên ngoài của ta, còn cần tiêu phí đến tận 1.300.000 điểm của ngươi ở thế giới này để làm môi giới. Tô Mộc cục đầu xuống, ta nào có nhiều tích phân như vậy, ngươi tự ngẩng đầu nhìn xem. Nàng ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy tích phân ở trong phòng phát sóng trực tiếp kia đã có 1.000.000 điểm tích phân. Ta khi nào có nhiều tích phân như vậy? Thời điểm ngươi chết, người xem đã soát ra cho ngươi. Tiểu bạch xà nói, như vậy là ta có thể đưa ngươi trở về. Tô Mộc hỏi, lần trước, ngươi không phải không tán đồng ta lãng phí thời gian sao? Vì cái gì hiện tại ngươi nguyện ý giúp ta? Chấm, đừng hiểu lầm, ta không phải đang giúp ngươi. Chỉ là không nghĩ ngươi là nguyên nhân tạo thành bi kịch. Dẫn phát càng nhiều oán khí của người xem, do đó ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm của ta. Tiểu bạch xà liếc mắt nhìn nàng một cái, nói tiếp, bất quá, sự tình gì đều phải trả giá đại giới. Sau khi đưa ngươi trở lại thế giới kia, ta sẽ phải ngủ đông một đoạn thời gian, cho nên có một đoạn thời gian, ngươi phải dựa vào chính mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nói đúng ra. Hắn phải tốn phí 100 năm tu vi của chính mình để dùng làm đồng giá trao đổi. Bất quá hắn lười cùng Tô Mộc nói rõ ràng ra như vậy. Nhưng Tô Mộc lại cũng cảm thấy không có chuyện tốt như vậy. Ngươi nói phương pháp này, thật sự sẽ đối với ngươi không có ảnh hưởng. Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Cút cho ta trở về. Sau khi tiểu bạch xà không kiên nhẫn nói một câu, trước mắt Tô Mộc liền tối sầm lại. Khi mở mắt ra, thân thể nàng đã thu nhỏ lại, về tới thế giới cổ kính này. Quận chúa, thân thể người không tốt, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn Triệu Du 11-12 tuổi. Nàng ngây người một lát, hỏi, ta hiện tại bao nhiêu tuổi? Triệu Du nghi hoặc nói, quận chúa năm nay 5 tuổi nha. Làm sao vậy, 5 tuổi, ta mới 5 tuổi, Triệu Du nóng nảy. Quận chúa, người làm sao vậy, Triệu Du, người giúp ta tìm một người. Tô Mộc vội nói, người yên tâm, người giúp ta tìm được người này rồi. Qua 10 mấy năm ta sẽ giúp người tìm một lão bà. Chấm, Triệu Du, trong một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, đúng lúc mặt trời sắp lặn, khói bếp ít ỏi, an tĩnh bình yên, trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Phu tử họ Tịch nhìn hai tử chơi đùa ở bờ sông hô. Chơi thêm một nén nhang nữa rồi trở về ăn cơm. Nói xong, hắn liền đi vào trong nhà. Một vị thiếu niên, bộ dạng 14-15 tuổi. Tuổi không lớn đã tuấn giật phi phàm. Hắn ngồi ở trên bờ. Lặng lặng nhìn những con sóng lóng lánh trên mặt nước. Vãn dương ánh chiều tà làm sườn mặt hắn cũng trở nên càng thêm mê người. Không lâu sau, một hài tử 3 tuổi bước chân không ổn định nện bước chạy tới. Hắn cao hứng kêu, ca ca, hoa hoa, cách trương,